Chương 493, Khảo tra. Kim Phật tuyên cổ, đư nở dê sư nở dê ở bên trong đất trời, phạm âm Phật ngữ, nếu như chúng sinh nỉ non tố khổ tố buồn tố vui mừng tố thích tựa như đạo tờ ân nở chúng sinh luân hồi, tựa như kể ra thế giới bi hoan Phật viết, bù ố nở phì hệ nở vô lệ, đại ngộ không nói gì, cười to không hề có một tiếng động đại đạo thiền âm, nói lên tất cả Phật gia chi phương pháp đại Phật phía dưới, chúng tăng ngồi xếp bằng, lắng nghe cái kia nỉ non thiền âm, hình như có ngộ ra, tựa như không rõ Phật ngày, tất cả đê u vì hư. Huyễn Phật ngày, không thể nói Phật viết, sắc tức thị không, không tức thị sắc Phật viết, người sống một đời như thân ở bu y gai bên trong, tâm bất động, nhân bất vọng động, bất động thì lại không thương tổn như tâm khẽ động liền người làm bừa, thương hắn thân đau kỳ cốt, vì vậy cảm nhận được thế nhưng đang lúc này, đại Phật phía dưới, vị kia bao phủ tại Phật quang bên dưới lao tăng, đóng chặt hai con mắt rộng mở mở dị màn hình chiếu, tựa như nhìn thấu tất cả, nhìn xuyên cổ kim giả thả, phổ, sinh, độ ta, ba người đã cúi đầu xa xôi tiếng thở dài, chậm rãi truyền ra, đột nhiên như thiên lôi nổ vang, kinh hai cái này phổ đà sơn bên trên vô số lắng nghe đại đạo thiền âm tăng nhân bỗng nhiên đứng dậy biết rõ hắn ý những cái tăng nhân cũng là từ ác đạo bên trong tỉnh ngộ trở về, tương tự là một mặt ngơ ngác giả thả, phổ sinh, độ ta, ba vị này thế nhưng là thập bát la hán vị trí thứ ba. Thực lực trực tiếp hai vị khác hộ giáo người, coi như là cổ thánh đại năng ra tay, cũng khó bảo đảm có. Thể lưu lại ba người kia bị một cái nho nhỏ vương triều người bắt, quả nhiên là dường như đại mộng thiện thai sớm biết có này một nạn, liền không nên phái giả thả ba người đi tới vị lao tăng kia than nhẹ một tiếng, không khỏi hối hận thánh tăng, cái này đại tần vương triều không vào chính đồ, lại càng là bắt ba vị sư huynh, này cùng tà ma không khác. Làm nên chu diệt một vị xếp bằng ở kim liên bên trên tăng nhân bỗng nhiên đứng dậy, mở to cái kia tinh hồng hai con mắt, chậm rãi nói. Một lời một câu, nhưng lộ ra vô biên sắc khí, này cùng trên người hắn bao phủ Phật quang có vẻ hoàn toàn không hợp giết ngộ sư đệ nói rất hay, loại này tà ma quốc độ, lẽ ra nên độ hóa cái kia tăng nhân sau khi nói xong, lại là có một vị tăng nhân hắn thân mà đạo lục tục không ít tăng nhân đồng dạng đứng dậy, ngôn ngữ đều là một cái ý tứ thiện thai. Loại này tà ma quốc độ tự nhiên độ hóa, chỉ tiếc chúng ta đối với cái kia tà ma quốc độ biết rất ít, như có đại ma trên đời, khó rồi lao tăng than. Nhẹ, mắt làm khẽ nhúc nhích, thiện đà nói, tuệ ngộ A-di Đà Phật, không biết thánh tăng có gì giao phó phía dưới có một người đứng dậy, đi xuống kim liên đài, đứng ở chính giữa lần này gọi ngươi đi vào cái kia tà ma quốc độ một chuyến, một là hứa lấy trọng bảo, cứu lại giả thả, phổ sinh, độ ta ba vị. Hai là làm hết sức thu thập tà ma quốc độ tình báo, lấy ngươi tuệ căn chi nhãn, làm tính toán không được việc khó gì lao tăng gắn bó khẽ mở, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng cái kia tuệ ngộ A-di-đà Phật. Tiểu tăng vậy thì đi vào tuệ ngộ chắp hai tay, thận trọng mà nói thiện lại như vậy cũng không chịu nhả ra, cũng là hiếm thấy đại nghị lực A nhìn trước mắt ba người này răng rấp, thần kiếm ca cũng là không nhịn được trà trà than nhẹ ba người này nhìn mặt ngoài giống như cũng không cái gì vết thương. Nhưng quan bọn họ sắc mặt cũng đã là tiểu tụy cùng cực tinh thần cũng đã là hề vải rất là cái kia ngũ tạng lục phủ, có vô số sâu kiến cắn, vô số hầm động, có một loại lệnh người tê cả da đầu cảm giác. Trừ phi là thánh giả thân thế vô cùng mạnh mẽ, chỉ sơ như vậy dày vò, trong vòng hai ngày đã sớm đem một cái nhân sinh sinh mà chết. Hồi vương quân, cho dù là lấy phệ tâm nỗi khổ, cũng là không chịu khuất phục một bên cổ hủ cung kính nói mà đạo cũng là một trận thẹn thùng. Trong ngày thường lấy làm tự hào thủ đoạn, lại là không có tác dụng. Thiện hai, buồn cười người mất của chỉ sơ phải uổng phí một phen khí lực, chúng ta tuyệt kế sẽ không tiết lộ nửa phần ngôn ngữ mở miệng người là tráng hán kia võ tăng giả thả, dùng cái kia cực kỳ suy yếu ngữ khí, chậm rãi nói. Như có như không ý cười, tựa hồ là đang dễ cận người trước uổng công há, ngươi có vẻ như đối với ngươi ý chí lực rất là có lòng tin sao tần kiếm ca vầng trán khẽ hất, lạnh lùng nở nụ cười. Một cá nhân ý chí lực như thế nào đi nữa kiên cường, cũng có được cực hạn một khắc đó, rất hiển nhiên là, cổ hủ còn chưa chạm được cái kia cực hạn nhưng đã đến cái trình độ này bên trên, hắn cũng là không ngại thêm nữa trên một cây đuốc người cũng biết việc này có một loại đan dược, làm cho người rơi vào tươi đẹp bên trong, say mê trong đó vô pháp tự kiểm chế sống mơ mơ màng màng đan, ha ha, thí chủ sẽ không cho rằng nương tựa theo cái kia đan dược liền có thể để tiểu tăng khuất phục, thật sự. Là buồn cười cùng cực lại là nghe được ra thả tiếng cười lớn âm, hơi ngẩng mặt lên bên trên, cái kia phiên nụ cười là như vậy trào phúng cười người kia không biết tự lượng sức mình, cười người kia vô dụng cử chỉ coi như ta vào Phật cái kia một ngày, ta đã không còn lưu luyến hồng trần thế gian, rửa sạch duyên hoa, chỉ chưa một thân Phật căn giả thả cười gần mà nói, trào phúng người trước vô dụng không lưu luyến ha ha Tần Kiếm ca không nhịn được khẽ cười một tiếng Phật cũng có thất tình lục dụng. Như ngươi giống như vậy, làm ngươi đi tới ta đại tần thời gian, đã động ham muốn, làm ngươi ra tay thời gian, đã động sát nghiệm cái này gọi là rửa sạch duyên hoa, buồn cười lời nói cái này tối tăm trong lồng giam, có Tần Kiếm ca châm chọc thanh âm không ngừng vang vọng cổ hủ, cho bọn họ ăn vào cu nở dê không chờ bọn họ ngụy biện, Tần Kiếm ca kiên quyết quát vâng tiếp nhận Tần Kiếm ca trong tay ba viên mang theo á muội khí tức đan dược lập tức tiến lên một bước, bấm mở ra thả miệng mạnh mẽ đem đan. Dược nhét vào như vậy lại là lặp lại hai lần vương thượng, thật có thể thành công sao lui về Tần Kiếm ca bên cạnh người, cổ hủ hơi có chút không tin Phật đạo người, thất tình lục dục cực kỳ nhạt nhẽo, dựa vào những này, ngược lại là có chút không tin yên tâm, nhìn là được Tần Kiếm ca cười nhạt một tiếng, về một câu, chính là tĩnh chờ dược lực phát tác, đã là có thể nhìn thấy, ba người sắc mặt biến hóa. Nguyên lai là cực kỳ trắng bệnh màu da. Cứ nhiên là thấu lên một tia không khỏe mạnh hồng hào giữa hai lông mày cũng là nhiều mấy phần dãy rua, có thể nhìn ra, bọn họ đang tại đi chống lại chuyện này một bên cổ hủ cũng có chút khiếp sợ, không ngờ tới dược lực vừa phát tắc trong nháy mắt, chính là có mãnh liệt như vậy dùng quá một hồi, rồi lại là nhìn thấy ba người dãy rua phạm vi nhỏ rất nhiều, rất nhanh lại là kịch liệt dãy rua như vậy nhiều lần, cũng là để bọn hắn mồ hôi đầm địa, như cu nở dê. La vừa làm một hồi vận động dữ dội tới, ta đến mau vào đến ra trong ngực, để ra tốt sủng hạnh ngươi đừng đi a đến hạ hạ, thoải mái tiếng cười dâm đãng, không ngừng tại đây cũng không rộng rãi trong lồng giam văn vọng. Dâm đãng tiếng cười, tựa hồ ba người kia đang tại trong mộng lưu luyến mộng ảo, say đắm ở trong đó chuyện này vương quân quả nhiên là liệu sự như thần một bên cổ hủ cũng là thán phục một tiếng bọn họ những này cũng chỉ là tiểu nhục hòa thượng. Sớm đã là động dục vọng Tần Kiếm ca khẽ cười một tiếng, cũng không cảm thấy cái gì ta xin hỏi các ngươi, thiên Phật dạy rốt cuộc là có gì mục đích. Băng lãnh lời nói mang lên vô tận hàn ý à, bảo bối các loại, ra ra từ từ nói sống mơ mơ màng màng bên trong ba người tựa hồ cũng không có nhận ra được cái này băng lãnh hàn ý, ngược lại là càng thêm hưng phấn được Nam Vực, độ hóa Nam Vực ước vạn sinh linh, chúng ta xung quanh lại có thể để bạn, thánh Phật cũng khó nói có thể tiến thêm một bước hạ hạ. Đến thời điểm đó coi như là Đại Hoang Tông, Tử Vân Hoàng Triều, có năng lực nhịn ta thiên Phật dạy làm sao trả lời người là thả giả, nhanh chóng. Sau khi nói xong, lại là truyền đến một tiếng cười dâm đãng, A bảo bối nhanh lên một chút, ra đã không kịp đợi vậy ta hỏi lại ngươi, Đại Hoang Tông, Tử Vân Hoàng Triều hai phe này thế lực có gì mục đích? Đại Tần Vương Triều Bắc Tuần kế sách, các ngươi lại có tính toán gì không? Tần Kiếm ca ánh mắt ngưng lại, thấy đã cu nở dê hữu hiệu quả. Tiện đà hỏi thăm khả khả, chậm rãi.